Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125. Đệ nhất nhị ngũ chương. Chuyện gì xảy ra? Ra đi xem mơ siêu, còn không chờ bọn họ ra tìm tòi rốt cuộc. Bên ngoài liền truyền đến nhân viên phục vụ triệu tập đại gia đi tầng hầm tiếng la. Căn cứ tao ngộ nhị cấp tập kích, thỉnh đại gia lập tức cùng ta đi trước tầng hầm tránh né. Lặp lại một lần, căn cứ tao ngộ, vội vàng đi đem mọi người kêu lên. Tốc độ, Trình Vĩnh Chí lập tức hành động, từ trên giường, trên bàn xốc lên một ít so sánh quan trọng gì đó. Trong phòng nhân vội vã mở cửa xông ra, chạy về mỗi người gian phòng, Vu Nam bước chân gấp tiến gian phòng. Nhằm phía ngồi ở trên giường mắt buồn ngủ mông lung dai dai, vội vàng rời giường. Chúng ta cùng đại gia cùng đi trốn một trốn. Diễm tỷ, mau tỉnh lại, chớ ngủ. Trịnh Kiến Linh theo sát vào cửa, tiến lên đem Phương Diễm đánh thức. Thời gian không nhiều, chỉ có thể nhặt quan trọng gì đó mang ở trên người. Châu Ninh cùng Trạm Húc Dương đẩy cửa tiến vào. Phía sau theo một tấc cũng không rời thang viên, xong chưa? Nhanh lên một chút, được rồi. Được rồi, Vu Nam rất nhanh đem ba lô đảng treo ở trên người. Xả quá bên cạnh tiểu áo khoác cho dai dai mặc vào. Đi thôi, còn lại không bao nhiêu đông tây. Cùng lắm thì đảng quay đầu lại theo thương nội thành mua. Vu Nam dẫn dai dai, Trịnh Kiến Linh đỡ Phương Diễm, Châu Ninh cùng Trạm Húc Dương đem các nàng hộ ở chính giữa. Theo dòng người đi qua một xuống phía dưới thang lầu, sau đó tiến vào đến một gian rất trống trải tầng hầm chung. Vu Nam chính nhìn xung quanh, tìm kiếm Trình Vĩnh Chí vị trí của bọn họ, bỗng nhiên bị Trịnh Kiến Linh lôi một chút, ở bên kia, nàng chỉ vào một cái phương hướng nói. Trình Vĩnh Chí chờ người chiếm cứ không lớn một cái góc. An Vĩnh Đông cùng Hách Quân Bán nằm bán tựa ở góc tường biên vài món mềm bao hành lý thượng. Những người khác hoặc ngồi hoặc đứng tụ cùng một chỗ, còn kém mấy người bọn hắn, Vu Nam và những người khác mau đi vài bước quá khứ hội hợp trước tìm địa phương ngồi một chút. Đảng rảnh rỗi lại đi tìm người hỏi thăm tình huống, Trình Vĩnh Chí nói với bọn họ. Trịnh Kiến Linh giúp đỡ Phương Diễm tìm địa phương ngồi xuống trước. Vu Nam theo bên cạnh kéo quá một khối thoạt nhìn so sánh chắc bọt biển hộp. Nhượng dai dai đương ghế ngồi. Xung quanh kêu loạn, có kỷ danh nhân viên phục vụ hô to duy trì trật tự. Mấy phút đồng hồ hậu, theo thình thịch một thanh âm vang lên, cửa lớn đóng, liên còi báo động đô chắn bên ngoài, trở nên không hề như vậy chói tai. Ngươi cũng ngồi trước một chút, nếu như không thoải mái nói cho ta. Trạm Húc Dương thấp giọng ở Vu Nam bên tai nói. Ân, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Đừng lo lắng, Vu Nam nhéo nhéo lòng bàn tay của hắn. Lại xả quá hai chương nhìn qua coi như sạch sẽ báo chí ngồi xuống đất. Trạm Húc Dương vỗ vỗ thang viên đầu. Nó run rẩy mau. Đi tới Vu Nam cùng dai dai bên cạnh sấp xuống. An tĩnh lại, Vu Nam phát hiện trải qua vừa một trận lăn qua lăn lại. Thân thể xác thực cảm thấy có chút trầm. Xem ra nàng hiện nay thân thể tố chất còn là sẽ đối với cao nguyên khu hoàn cảnh sản sinh một ít. Không thích ứng, bất quá nàng hiện tại ở thể lực, mẫn tam phương diện tố chất cũng đã vượt qua đại đa số đồng loại hình biến dị giả. Đã không hề thích hợp tiếp tục ăn thuộc tính thuốc, Trình Vĩnh Chí đối Cố Minh công đạo câu gì? Hắn hướng về đang duy trì trật tự nhân viên phục vụ đi đến. Vu Nam nhìn bọn họ nói chuyện một hồi. Cố Minh liền vẻ mặt nhẹ nhõm đi trở về, hỏi rõ ràng, bọn họ ở đây luôn luôn liền muốn tới thượng như thế vừa ra. Đảo là không có nhân hình tang thi, đều là động vật, có bị lây bệnh cũng có biến dị, nhân gia cũng đã quen rồi. Lần này là nhị cấp báo động trước, bình thường mau lời kỳ tiếng đồng hồ, chậm lời 2-3 ngày liền có thể giải quyết, trong lúc hội dựa theo một ngày 2 san. Cấp mỗi người cung cấp miễn phí săn dùng ăn, thông thường đều là lúa mì thanh khoa phấn cùng bơ, nói cách khác chúng ta cái gì đô không cần làm. Chỉ muốn ở chỗ này chờ là được. Vu Nam quay đầu hỏi. Đối, không sai, Cố Minh gật gật đầu. Tầng hầm có đủ an toàn thi thố cùng thức ăn dự trữ. hoàn toàn không cần lo lắng, Vu Nam yên tâm, quan sát khởi bốn phía, này gian tầng hầm rất lớn, hẳn là không chỉ là trên mặt đất bộ phận có khả năng nhìn thấy chiếm diện tích. Từng cây một thô, tráng lập trụ chống đỡ đỉnh đầu trọng lượng, cùng trên mặt đất gạch hỗn kết cấu tịnh không giống nhau. Trên đỉnh đầu cách nhau không xa thì có một chén 30 ngói tả hữu đèn chân không chiếu sáng. Ở bốn phía đều là xi măng mặt đúc thành không gian chung. Điểm này yếu ớt tia sáng chỉ có thể đạt được làm cho người ta bình thường hoạt động trình độ. Càng tinh tế một chút việc, chỉ sợ cũng ngại quá mơ. Không biết là trùng hợp còn là Trình Vĩnh Chí cố ý tìm như thế hàng đơn vị trí. Bọn họ chỗ địa điểm đèn vừa vặn không sáng, so với cái khác địa phương liền càng thêm âm u một ít. Trừ bọn họ ra đoàn người, mặt khác còn có tứ, 50 nhân bộ dáng, ở nhà khách trung tạm trú nhân hẳn là không đạt được như vậy số lượng. Dự đoán còn lẫn vào bên ngoài những người khác, ở tại nhà khách Lý nguyên bản đều là ngoại lai hoặc là vừa tới Tây Bắc căn cứ nhân. Không khéo gặp được loại tình huống này, đô không hẹn mà cùng tụ cùng một chỗ thảo luận, chẳng sợ không thể có bất kỳ thực chất tính giúp đỡ. Cho nhau đánh bơm hơi cũng là hào, chỉ cần có người cùng, hình như là hơn mấy phần sức mạnh, la hét ầm ĩ một hồi. Quay chung quanh ở trong đám người không khí khẩn trương phai nhạt rất nhiều. Nghe không được bên ngoài thanh âm, cũng không theo phán đoán tình hình chiến đấu thế nào. Bốn phía nói chuyện thanh âm dần dần nhỏ không ít. Phương Diễm, Dai Dai chờ người lại bắt đầu đánh nổi lên chợp mắt. Vu Nam ỉ ở trạm húc dương trên người. Nương hắn yểm hộ soát nổi lên năng lượng tinh. Nàng hiện tại đã toàn tới hơn 2 vạn năng lượng trị. Thế nhưng so với tinh thành sắp tới 4 ức đổi đếm, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tài năng ở trong thời gian ngắn như vậy toàn đến nhiều như vậy tích phân. Này ở trước kia là không thể tưởng tượng, còn là Vu Nam ở rất ngẫu nhiên một cái cơ hội. Phát hiện năng lượng trị thương trong thành vật phẩm cũng không phải là không thể hợp thành sau này. Năng lượng điểm tích góp tốc độ mới nhanh. Hợp thành phối phương xuất hiện phải đạt thành nhất định điều kiện. Muốn nào đó phối phương, cần trước tiên ở trong hiện thực xuất hiện như vậy vật phẩm siêu lúc này lại dùng hậu trường chỉ. Lệnh tìm tòi, là có thể đem phối phương soát ra, lấy năng lượng thương làm thí dụ, bởi vì nàng trước kia cho trạm húc dương đổi một phen năng lượng thương ra. Cho nên ở trong lúc vô ý soát ra năng lượng thương phối phương lúc hệ thống liền theo đổi mới một lần, năng lượng trị thương trong thành nhiều hơn một phối phương phân loại. Trong đó chỉ có một phần phối phương, đó là có thể lượng thương phối phương, hơn nữa đánh dấu một điểm năng lượng trị giá, có thể bình thường mua, còn cái khác phối phương, vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau toàn đủ năng lượng trị lại nói. Dùng loại này phối phương hợp thành xuất hiện năng lượng tinh hội cao hơn không ngừng một cấp bậc. Trước đây đều là nhất cấp năng lượng tinh, hiện tại đã có nhị cấp hoặc là ba cấp năng lượng tinh xuất hiện. Chiếu cái tốc độ này phát triển đi xuống, có lẽ nàng có thể chờ mong chỉ cần qua mấy chục năm thậm chí chỉ là mười mấy năm, là có thể mua thứ nhất tinh thành. Muốn biết, trước đó, nàng mặc dù nói với trạm húc dương tinh thành kế hoạch, nhưng này nhiều hơn còn là làm một mục tiêu tồn tại. Nàng cũng đã làm xong lợi dụng trên đỉnh đầu dễ đạt thành điều kiện trước thành lập một thứ nhất cấp căn cứ chuẩn bị, dù sao tinh thành giá trị quá cao, thế nhưng một ít thuộc về vị lai khoa học kỹ thuật vũ lực. Phòng ngự trang bị đơn kiện giá trị còn là so sánh tiện nghi. Chờ nàng tìm được nhanh hơn tích góp năng lượng trị phương pháp lại đi đổi tinh thành. Thì thực cũng đình lại không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu Nam Siêu, bởi vì dựa vào cùng một chỗ, chạm húc dương quay đầu, chỉ có thể vừa nhìn thấy nàng nửa nghiêng mặt. Ân, làm sao vậy? Vu Nam mắt nhìn chằm chằm hệ thống, không yên lòng hỏi, ngươi khốn bất khốn, có muốn hay không ngủ một giấc, chỉ ở một chỗ đợi không có việc gì. Thật ra là nhất kiện rất chuyện nhàm chán, mới qua kỳ 10 phút, tầng hầm Lý ngã trái ngã phải ngủ quá khứ nhân sẽ không ở số ít. Không ngủ, Vu Nam lắc lắc đầu, đồng thời còn không quên đem tài liệu bỏ vào bếp lò lý. Phát hiện ba lô ô vuông lý nào đó đạo có thể vật chất không nhiều lắm. Lại từ năng lượng trị thương thành tài liệu loại chung mua một ít bổ sung đi vào. Có phối phương cũng không đại biểu là có thể không hề cố kỵ hợp thành. Bởi vì rất có thể hội dùng đến trong hiện thực không có nguyên vật liệu. Điều này sẽ đưa đến phải muốn theo năng lượng trị thương nội thành mua mới được. Nàng cũng thử qua khác phối phương, tỉ như trước kia mua ra tới các loại nước thuốc, lại phát hiện muốn mua phối liệu vậy mà nhiều đạt hơn 10 loại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới chậm chạp vô dụng cái khác phối phương đem năng lượng thương bị thay thế. Dù sao trừ loại này cực tiện nghi đạo có thể vật chất bên ngoài. Cái khác đô là có thể đi qua hiện hữu tài liệu hợp thành. Này vô hình chung cho nàng tiết kiệm không ít thành phẩm mơ siêu bận việc xong. Vu Nam nghĩ nghĩ, duệ quá bên cạnh dương hành lý, từ bên trong lấy ra máy vi tính xách tay đệ cho Trạm Húc Dương. Ngươi nếu như buồn chán liền chơi trò chơi đi, dự phòng nguồn điện lý điện cũng là mãn, đủ ngươi ngoạn một trận, ngươi đâu? Trạm Húc Dương nhận lấy đi. Thuận miệng hỏi, ta còn có này, nàng lấy ra cứng nhắc máy vi tính. Lung lay hoảng, ở ép đĩa có không ít phiến tử. Ngươi cũng có thể nhìn, mặc dù đều là lão phiến tử, Trạm Húc Dương mở màn hình. Đè xuống nguồn điện kiện, vậy ta còn là xem phim đi, ít nhất so sánh tiết kiệm điện ngô, Vu Nam đáp lời, chợt nhớ tới cái gì, ở xung quanh tìm kiếm. Ở đây có thể hay không có nguồn điện? Sao có thể có điện cho ngươi chiếu sáng sẽ không sai rồi. Còn muốn ngoại tiếp nguồn điện? Trạm Húc Dương buồn cười liếc nàng liếc mắt một cái. Mở ra ép bàn, bên trong phân loại cặp hồ sơ có hơn 10 người. Bao hàm nàng trước sau mua hơn vạn bộ phiến tử. Có điện ảnh cùng phim truyền hình, cùng với một ít hoạt hình. Hợp tập chờ một chút. Vu Nam đem tai nghe đưa cho hắn, chỉ cần không lên tiếng, bọn họ này góc bất quá dễ dàng bị người phát hiện. Biệt cắm tai nghe, chúng ta cùng nhau xem đi, nếu không đều nhanh buồn chán. Tử Châu Ninh thân cổ. Đem đầu thấu qua đây nói nhỏ chút, không có việc gì. Vu Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn xung quanh buồn ngủ mọi người. Không hé răng, chỉ đem mình bên này thanh âm đóng cửa. Ngoạn nổi lên tiểu trò chơi. Một lát sau, Vu Nam lại ngẩng đầu, phát hiện vây ở chung quanh xem phim nhân vậy mà nhiều hơn. Không chỉ là sói hoang nhân, còn nhiều mấy không biết mặt. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn, là mấy năm trước nhất bộ hài kịch phiến, đã không biết bà qua bao nhiêu lần phiến tử vậy mà chọc cho bọn họ cười đến ngửa tới ngửa lui. Nàng không khỏi thở dài, lần sau lại muốn nhìn thấy tân điện ảnh. Còn không biết muốn bao nhiêu năm sau này, điện ảnh âm lượng không lớn, nhưng là chậm rãi tụ tập nổi lên một ít không có ngủ nhân. Bây giờ muốn biết đài máy vi tính phi thường dễ, nhưng ở người này nhân vội vàng điền đầy bụng, liều mạng sống sót thời đại. Bất là tất cả mọi người có lòng dạ thành thơi lúc nào cũng ôm loại này, vô dụng ngoạn ý, khắp nơi. Chạy, hiện tại bỗng nhiên rảnh rỗi. Đảo thành giết thời gian lợi khí, chừng 7 giờ tối, có nhân viên phục vụ tới cho mỗi người phân phát một tiểu phân lúa mì thanh khoa mặt cùng bơ. Lại nói cho mọi người, ở phía sau chữ tàng thất nội có hậu bọt biển bàn cùng chăn. Có thể tùy ý thủ dùng, đồng thời nàng cũng nói thẳng, mấy thứ này còn muốn lưu đến sau này tiếp tục sử dụng. Cho nên hy vọng đại gia ở sử dụng trong quá trình cần phải yêu quý. Lạnh không? Trạm Húc Dương hỏi, không biết là không phải tầng hầm vũ trụ khoáng nguyên nhân. Hình như ở ăn qua cơm chiều sau này, nhiệt độ liền giảm xuống lợi hại. Bất Vu Nam lắc lắc đầu, dai dai đâu, có lạnh hay không, có một chút điểm mơ siêu, dai dai che kín áo khoác, nghĩ nghĩ nói, không nói sớm, ta đi lấy chăn. Trạm Húc Dương đè lại bả vai của nàng. Ngươi ngồi, ta đi đi. Thuận tiện đem bọt biển bàn cầm về. Cố Minh, Châu Ninh, hai người các ngươi theo cùng đi, nhiều lấy điểm mơ siêu. Trình Vĩnh Trí thấp giọng phân phó một câu. Hai người bọn họ ứng thanh, theo đi rồi, phim nhựa đã ở truyền phát tin phiến đôi khúc. Vương Phong ở màn hình cảm ứng thượng di động chuột, thay đổi nhất bộ suy lý phiến truyền phát tin. Vu Nam xoa xoa có chút chua chát mắt, đóng máy vi tính, chờ bọn hắn trở về. Vu Nam cùng Trịnh Kiến Linh đẳng giúp đỡ cùng nhau đem bọt biển bàn phô trên mặt đất. Trên chăn không nghĩ tượng trung mùi vị khác thường, mà là tràn đầy bạo phơi hậu thái dương vị, làm cho người ta rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu vốn tưởng rằng này buổi tối nhất định phải ở dưới đất trong phòng vượt qua, lại không nghĩ rằng ở 10 điểm tả hữu liền nhận được an toàn thông chi. Buồn chán buồn ngủ tinh thần lập tức chấn hưng khởi đến. Mọi người vội vàng thu thập đông tây, phản hồi trên mặt đất. Hết chương.